Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, lên đường đi. Diệp Sát hướng về mặt bên dạo bước, cười lạnh nhìn hướng Kim An Dịch nói, ngươi là tới giết ta à? Cùng trước đó những người kia đồng dạng, Kim An Dịch ứng không có khả năng xuất hiện ở đây. Lý do rất đơn giản. Tử vong đoàn tàu trên hành khách không có khả năng tiến vào đại đô hội. Nhiệm vụ tập luyện trong lúc đó duy nhất có thể đi vào nơi này chỉ có Diệp Sát. Đồng thời, Kim An Dịch đương nhiên không có khả năng là cái gì zombie hoặc là viễn cổ loại. Như vậy, đến cùng là thế nào chuyện? Diệp Sát cũng không biết rõ. Nhưng Diệp Sát có thể nghĩ đến một cái khả năng. Vậy liền là lúc trước ý đồ ám sát chính mình kia nhóm người. Đám người kia rất cổ quái. Rõ ràng đánh giết không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Lại có thể từ thi thể của bọn hắn trên lựa lấy đồ vật. Còn có độc nhãn lão đầu trong tay súng gao cùng thi hóa dược tề. Cũng là cái nói không thông vấn đề. Nhưng là, những này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Hoàn toàn không trọng yếu. Chí ít, dưới mắt đối Diệp Sát mà nói, không có chút nào trọng yếu. Dưới mắt đối với Diệp Sát mà nói, duy nhất chuyện trọng yếu cũng chỉ có giết rồi Kim An Dịch. Chỉ thế thôi, đã nhưng tới giết ta, nên biểu hiện càng mạnh cứng một điểm. Diệp Sát bỗng nhiên hai chân đạp một cái, hướng về Kim An Dịch đánh tới nói, mà không phải lùi bước. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vung vẩy màu bạc loan đao, hướng về Kim An Dịch hung hăng chém rớt xuống dưới. Leng keng, vũ khí chạm vào nhau, lần nữa phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Diệp Sát lại không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ ý tứ, tiếp tục vung vẩy màu bạc loan đao, không ngừng hướng về phía trước chém rớt. Một đao, hai đao, ba đao, Diệp Sát như là điên dại đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ phòng ngự ý tứ. Duy nhất làm sự tình chính là không ngừng xuất đao, điên cuồng bổ về phía Kim An Dịch. Nhưng đúng vào lúc này, màu bạc loan đao trên bỗng nhiên truyền đến răng rắc tiếng vang. Diệp Sát động tác hơi chậm, nhìn hướng màu bạc loan đao lưỡi đao, thình lình xuất hiện rồi một đường vết rách. Nương theo lấy lỗ hổng kia xuất hiện, một đạo thật nhỏ vết dạn cũng xuất hiện ở màu bạc loan đao thân đao trên. Kim An Dịch trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta dùng vũ khí lại là bình thường Nepal loan đao sao? Diệp Sát khinh thường nói, vậy thì thế nào? Leng keng, Diệp Sát không có chút nào bận tâm, lần nữa nâng đao hướng về Kim An Dịch hung hăng chém rớt xuống dưới. Giao minh thanh âm lại vang lên. Màu bạc loan đao trên vết rạn liền lại biến càng rõ ràng hơn rồi. Diệp Sát màu bạc loan đao là mang theo, cứng rắn, thuộc tính. Tùy tiện là sẽ không tổn hại. Nói cách khác, Kim An Dịch trên tay kia đem Nepal loan đao, khẳng định mang theo, phá toái, hiệu quả. Có thể đánh nát địch nhân vũ khí. Cho nên, muốn tránh miễn màu bạc loan đao triệt để phá toái, cơ hồ là không thể nào ngăn cản. Nhưng là, đây không phải Diệp Sát lùi bước lý do. Diệp Sát trên mặt lộ ra ngoan sắc nói, kia ta ngay tại vũ khí bể nát trước thịt rồi ngươi. Leng keng, Diệp Sát trong tay màu bạc loan đao lần nữa tung tích, hung hăng chém vào Nepal loan đao trên. Kim An Dịch cảm giác cánh tay run lên. Diệp Sát lực lượng xác thực không nhỏ, mà lại, công kích thực sự quá điên cuồng. Đây là Kim An Dịch trước khi đến hoàn toàn không có nghĩ tới. Trước mắt nam nhân so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, hung ác hơn nhiều. Kim An Dịch khẽ cắn răng, bỗng nhiên hai tay cầm đao, ngạnh sinh sinh đính trụ rồi Diệp Sát vung chặt. Kim An Dịch muốn chơi mệnh, ai cũng trân quý chính mình sinh mệnh. Đặc biệt là tại mạt thế, sinh tồn biến càng thêm chân quý. Như vậy, đứng trước tử vong, chỉ có thể liều mạng. Lực lượng Kim An Dịch dưới chân xuất hiện lần nữa rồi quầng sáng. Ngạnh sinh sinh đem màu bạc loan đao đẩy ra, sau đó nhấc chân hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát căn bản không quản Kim An Dịch công kích, mặc cho Kim An Dịch một cước quét vào chính mình thân trên. Sau đó giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy Kim An Dịch bắp đùi hung hăng đâm rơi xuống dưới. Kim An Dịch lập tức lần nữa hô nói, gân lực, Kim An Dịch dưới chân quầng sáng, lập tức biến thành rồi. Đây là tăng lên lực phòng ngự quầng sáng, nhưng là tăng lên lực phòng ngự, không đại biểu có thể không nhìn công kích. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi đâm vào Kim An Dịch bắp đùi, mang ra một vòng huyết hoa, chỉ là không bằng lúc trước đâm sâu. Alaska xiên bắt cá voi đại khái chỉ đâm vào đi 3%. Kim An Dịch cảm thụ được đau đớn, mãnh liệt nhấc chân đá vào Diệp Sát bộ ngực, đem Diệp Sát đá mở. Diệp Sát nhìn một chút bộ ngực, trên mặt dữ tợn cười một tiếng, hoàn toàn là chẳng hề để ý bộ dáng, lần nữa nhào về phía Kim An Dịch. Kim An Dịch khẽ cắn răng, lần này thật đụng lên người điên. Nhìn lấy Diệp Sát nắm lấy màu bạc loan đao hướng chính mình lần nữa bổ tới, lập tức giơ lên Nepal loan đao nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, kia thanh thúy giao minh âm thanh đã không biết rõ lần thứ mấy vang lên rồi. Chỉ bất quá, lần này phá lệ thanh thúy, bởi vì Diệp Sát màu bạc loan đao gãy mất, một nửa màu bạc loan đao tại không trung lăn lộn lấy, sau đó rơi xuống tại rồi đất trên. Kim An Dịch trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Mất đi màu bạc loan đao, Diệp Sát chiến lực tất nhiên suy yếu, nhưng là ngay tại này nháy mắt, phốp, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay đưa về đằng trước, trực tiếp đem kia một nửa màu bạc loan đao đâm vào Kim An Dịch trong bụng. Máu tươi không ngừng từ trong quần áo thẩm thấu ra, tí tách rơi xuống đất trên. Diệp Sát lạnh giọng nói, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. A, Kim An Dịch ngửa đầu gầm hét lên, lập tức đem Nepal loan đao hung hăng quét rồi tới đây, chém vào Diệp Sát bên hông, lưỡi đao vào thịt âm thanh vang lên. Nepal loan đao một nửa thân đao đều chém vào rồi Diệp Sát trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt khiến cho Diệp Sát thân thể run rẩy lên. Nhưng là, Diệp Sát như cũ không có buông ra chuôi đao, mà là đem Alaska xiên bắt cá voi đưa về đằng trước, lần nữa đâm vào Kim An Dịch thân thể. Kim An Dịch đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, thân thể run không ngừng lấy, bởi vì lượng lớn mất máu, sắc mặt đã biến vô cùng tái nhợt, không có chút hồng hào. Dưới mắt là chân chính liều mạng chiến đấu, càng là một trận đấu ý chí. Bỗng nhiên, Diệp Sát toàn bộ người hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài, tiếp lấy hé miệng hung tợn cắn lấy rồi Kim An Dịch bả vai trên, tiếp theo một cái chớp mắt dùng sức chặn lại đầu, vậy mà trực tiếp từ Kim An Dịch bả vai trên cắn xuống một khối huyết nhục. A, Kim An Dịch lớn tiếng hét thảm lên, có chút e ngại nhìn lấy Diệp Sát, gầm nhẹ nói, tên điên, ngươi này tên điên. Phi, Diệp Sát nhổ ra trong miệng huyết nhục nói, chỉ cần có thể giết rồi ngươi, đây coi là cái gì? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lần nữa hướng lấy Kim An Dịch nhào tới. Kim An Dịch không ngừng lui lại, nghĩ muốn giãy giụa đào thoát, lập tức lảo đảo lấy, hai người liền cùng một chỗ ngã ở đất trên. Chết đi, này một lần, Diệp Sát trực tiếp há mồm cắn lấy rồi Kim An Dịch cái cổ trên, như là dã thú đồng dạng, hung hăng từ Kim An Dịch cái cổ trên xé xuống một khối huyết nhục. Kim An Dịch mở to lấy hai mắt nhìn, không tự chủ được buông lỏng ra nắm lấy Nepal loan đao tay phải, bưng kín chính mình cái cổ, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra đến. Nên kết thúc. Diệp Sát quỳ gối đất trên, đem một nửa màu bạc loan đao giơ lên, lập tức hung hăng hướng về dưới phương đâm rơi nói: "Lên đường đi." Phốp, một tiếng lưỡi đao vào thịt trầm đục, một nửa màu bạc loan đao liền đâm vào rồi Kim An Dịch trái tim vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.